Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng MA trong ruộng lúa, gã đàn ông mặc vest nói với tên tay sai bên cạnh, đưa cô Hồng xuống tầng hầm, tôi phải để cô Hồng cẩn thận nhớ lại tài khoản của mình. Liêu Ba Khoa và gã đàn ông mặc vest còn phải chịu trách nhiệm thẩm vấn, vì vậy bốn tên sát thủ đã đi xuống theo. Những tên tay sai còn lại dọn dẹp một đống lộn xộn bên ngoài nhà máy. Giáo sư Hồng Lục đã bị đưa xuống tầng hầm rồi, chúng ta có cần thu lưới không đại ca? Rất lâu sau khi dọn chín gang, nói kết thúc, một giọng nói nghe rất yếu ớt truyền đến từ phía đối diện. Án binh bất động, nhưng đại ca, có bốn tên lính đánh T3 Huê Châu Á ở bên cạnh giáo sư Hồng Lục, nếu bây giờ không ra tay thì đến lúc đó xuống tầng hầm sẽ tăng thêm độ khó cho việc giải cứu. Khả năng giáo tám sư Hồng Lục không bị bất cứ thương tổn nào sẽ bị giảm xuống. Có người đến rồi, vẫn là giọng nói yếu ớt đó. Những lính đánh thuê tóc vàng mắt xanh mai phục ở đây từ lâu lại rất nghe lời giọng nói yếu ớt này, họ án binh bất động. Thực ra khi Cảnh Thiên đến, Hồng Lục vẫn chưa bị kéo xuống tầng hầm. Cô đã phát hiện ra rằng ở nơi quỷ quái, hẻo lánh này, ngoài đám tay sai và lính đánh thuế châu Á này, còn có bốn tên lính đánh thuê châu Âu đang phục kích. Ở đằng xa, về mặt thể chất, nếu cùng cấp độ thì lính đánh thuê cấp độ châu Âu mạnh hơn lính đánh thuê cấp độ châu Á. Không biết bốn tên lính đánh thuế châu Âu này định làm gì mà mãi không thấy ra mặt giải cứu, trông cũng không giống như muốn giết Hồng Lục. Không còn cách nào khác, Cảnh Thiên chỉ có thể nhân lúc trời tối và cây cối tự nhiên ngoài đồng che chắn đi đến chỗ rừng trúc lúc vừa mới tới. Bây giờ cuộc sống của cô đã trở nên bình thường, không cần thường xuyên gặp gỡ với mấy tên hải tặc mất hết liêm sỉ, cũng không cần đánh đấm, cho nên sau khi xuyên vào trong cơ thể của Cảnh Thiên, cô chưa từng nghĩ phải chuẩn bị cho mình chút ám khí. Vừa nhìn là biết đám người này là tay sai chuyên nghiệp, hắn là thuộc một dòng họ nào đó. Nhưng nếu dòng họ này động đến cô thì không thể trách cô được rồi. Cảnh Thiên mất 5 phút để dùng ống trúc làm một ám khí nhỏ, đơn giản, sau đó lấy kim bạc rẻ tiền ra bỏ vào trong, ấn vào trong rãnh. Cây kim bạc này thực sự rất rẻ, 100 tệ. Một gói 100 cây, có thể mua ở bất kỳ phòng khám đông y nào. Ám khí rất nhỏ, Cảnh Thiên ngậm vào trong miệng. Thật trùng hợp, có lẽ trước đây xe của nhà họ Chiến có chở trẻ con, bên trong còn có một chiếc mặt nạ ma Halloween. Để tránh bị người khác nhận ra, Cảnh Thiên đeo mặt nạ lên rồi mới quay trở lại chỗ đám người đó. Ngoài bốn tên lính đánh thuê ở xa ra, tổng cộng có 15 tên tay sai, còn có ba tên khác đi theo bốn tên sát thủ là Liêu Khoa cùng gã đàn ông mặc vest vào trong tầng hầm. Bên ngoài có một thiết bị truyền tín hiệu chuyên cung cấp tín hiệu riêng cho những người đuổi bắt Hồng Lục. Trong phạm vi vài km quanh đây đều không có bất kỳ tín hiệu nào vì bị thiết bị truyền tín hiệu kia quấy nhiễu. Vì vậy sau khi tiếp cận, Cảnh Thiên hách luôn thiết bị này. Một tên tay sai đang nghịch điện thoại, đột nhiên cảm thấy như có bóng dáng một người phụ nữ lướt qua trước mặt hắn. Hắn là người yếu bóng vía, trước đây đã gặp phải chuyện kỳ lạ 2 lần rồi. Tên tay sai ngẩng đầu lên nhưng trước mắt không có gì cả. Cách chương.